tâm luôn tạo tác, tâm là chủ tâm tạo nghiệp nhân. Tâm tham cầu ái dục kéo lôi, tâm an nhiên rời xa phiền não. Tâm thanh tịnh như dòng suối mát, tâm nhiễm mu gieo hạt luôn hồi. Tâm từ bi giải hóa hận thù, tâm tranh niềm hạnh phúc. Chủ yếu là nhận được tâm. Kính thưa đại chúng, cách đây khoảng hơn nửa tháng, có mấy vị Phật tử đến thăm tôi và nêu ra một số vấn đề về tu học. Lời đầu tiên các vị nói rằng thầy thuyết pháp rất dễ nghe và luôn nhắc tới công phu tu hành, nhắc về tâm. Nhưng thật tình có một số huynh đệ chúng con dù cố gắng hết sức vẫn không biết tâm mình là gì. Vậy kính mong thầy hoan hỷ chỉ cho chúng con biết đâu là chân tâm của chúng con, làm sao nhận ra và sống được với tâm đó. Vừa nghe câu hỏi ấy, tôi sững sờ, bởi chính bản thân mình nhiều khi cũng không biết chân tâm của mình là gì, làm sao nhận ra và sống được với nó. Tuy nhiên, tôi nhớ lại ngày xưa khi mới về chân không, hòa thượng nói: "Tôi nuôi mấy chú 3 năm, hy vọng theo công phu hành trì, mấy chú sẽ nhận ra chân tâm là gì. Sau đó, tiếp theo những khóa thiền của chân không, linh quang, thầy cũng nói: tôi hy vọng 3 năm kế đây, thiền sinh chân không, thiền sinh linh quang cũng sẽ nhận ra chân tâm, chân thật của mình. Hoàn cảnh hồi xưa sơ sài, bước vào thiền viện không thấy tiện nghi vật chất gì cả, chư tăng sống đạm bạc. Tuy nhiên, chúng tôi rất tâm đắc với đời sống đạm bạc này. Hòa thượng sắp đặt cách sống và cách tu tập nề nếp, trang nghiêm, đạo dị. Huynh đệ chúng tôi ai cũng vui vẻ, cảm nhận và phấn khởi nỗ lực hành thiền. Do đó, thuở ấy chúng tôi có nhiều niềm vui, niềm tin đối với pháp tu này. Trở lại vấn đề ban đầu quý Phật tử đã nêu, tôi hỏi một vị tịnh nhân ở nhà khách, nhân duyên tập sự của vị này rất ngộ. Ông đã từng sinh hoạt ở nhiều đạo tràng lớn trong thành phố và các nơi. Khi đến thường chiếu, tôi nhìn qua không biết vị này đến tham quan hay cầu pháp. Có khi ông làm những việc tiêu cực như nằm dài ra, không đi tụng kinh vì trễ nải. Tập sự được 4-5 tháng, đến đợt xuất gia thì đùng một cái ông bỏ đi. Đi đâu? Về nhà rồi lại lên. Lên được vài tháng lại xin đi. Cứ thế tập sự trong vòng 3 năm, và sau đó tới than phiền với tôi: cái duyên của con làm sao rồi thầy ơi? Con tập sự ở đây thầy quen mặt quá mà con không được xuất gia. Tôi hỏi: tập sự làm sao? Nói nghe coi. Ông trình bày: con buông chưa rồi, tính không xong cho nên đến đây tu một thời gian, con dướng mắt thành ra lại đi. Đi một thời gian con nghĩ tới thầy nên lại về, cứ đi đi về về rồi không xong bên nào hết. Tôi nói như vậy thêm 2-3 năm nữa cũng chẳng khá hơn chút nào. Phật tử nên biết, muốn xuất gia, thứ nhất phải dự tập xuất gia, thứ hai làm việc gì phải cho chắc, căn cứ vào mục đích mà tiến lên, giống như người leo núi. Đóng được móc rồi thì cứ theo đó mà leo lên. Phật tử ngó lên không được, ngó xuống không xong, hai bên lại càng bất ổn. Phải có quyết tâm, khi đã đóng được móc rồi, cứ thế mà leo lên bằng sự gan dạ của chính mình. Dù gặp khó khăn tới đâu, cũng tìm cách vượt qua, miễn sao lên tới đỉnh thôi. Đằng này, quý vị không chịu tiến lên, cứ ngó hai bên, rồi thấy toàn là hiểm nguy trắc trở, từ đó sự dũng mãnh tan dần. Theo sự hướng dẫn của Hòa Thượng Trúc Lâm, đời sống tu học của các thiền sinh là như vậy. Tuy nhiên, nhiều vị cứ xìu xìu, không nắng không mưa, nằm ngồi ngồi không ngủ mà cũng không thức, kiểu đó trăm năm ngàn năm vẫn thế thôi. Chúng ta chỉ nói suông, đặt ra chân tâm là cái này cái khác, một cảnh giới nào đó mà bản thân mình không năng nổ, không tích cực thì sẽ không đi đến đâu hết. Các vị hỏi tôi bây giờ phải làm sao? Phải tu chứ làm sao nữa? Phải có tâm, có công phu, dùng tâm, dùng công phu của mình mà một hướng thẳng tiến. Nên nhớ, cái đó cũng không phải là gì để mình nhắm đến. Hòa Thượng đã nói cho mình biết là nó vô niệm. Vậy phải làm sao? Ví dụ, chiều nào tại thiền viện cũng tụng kinh sám hối. Tội gì mà chiều nào cũng sám hối? Nghe nói sáu căn có tội, sáu căn dính mắc thứ này, thứ khác. Mình tưởng tượng sáu căn của mình dính mắc đủ thứ chuyện, nhưng thực ra đâu có dính mắc gì đâu. Mình tụng kinh rõ ràng, mình chưa nói sẵn, chưa dính mắc tội gì cả, mà chiều nào cũng phải sám hối. Nhiều lúc các chú tiểu la dâng đi ngang, tôi nắm lấy một chú hỏi: đi đâu? Dạ con đi tụng kinh. Tụng kinh gì? Dạ sám hối. Tội gì mà sám hối? Chú ngơ ngác không biết tội gì, không biết tội gì mà vẫn sám hối, nhưng nghĩ thì không dám nghĩ. Bởi quý thầy theo giám sát rất chặt chẽ, cùng đi sát bên cạnh, chỉ chậm một chút là bị kéo ngay. Cứ thế mà tụng kinh, sám hối, công phu. Bởi đó là một sự hành trì chân chánh, không lịch lạc, không phi pháp, là công phu mà hồi xưa các vị cổ đức vận dụng để bước tới những bước thật sự an ổn. Vì đạt đến chỗ an ổn nên cứ thật tâm sám hối. Cần gì phải biết mình có tội hay không có tội, tại sao sám hối? Có nhiều vị nghĩ về chân tâm, muốn sống được với chân tâm, muốn an hưởng cái chân tâm đó, nên cứ bâng khuâng về chân tâm. Thật sự, Hòa Thượng Trúc Lâm dạy, hết vọng là chân hiện, lăng xăng hoài thì không bao giờ nhận ra chân tâm. Lục Tổ Huệ Năng nói, niệm giấy khởi, chúng ta không chạy theo, không bị nó kéo lôi, chủ động và biết niệm không thiệt, ngay khi đó là định. Kết quả tốt nhất cho mình là cảm nhận được ở giai đoạn ban đầu là không bị kéo lôi, không bị sự hấp dẫn của niệm dẫn đi. Chúng ta biết nó không thiệt nên không khởi niệm nghĩ ngợi về nó, nhờ thế mình bình an. Tức thì định sinh và tuệ cũng hiện ra. Chúng ta có thể thực hiện được điều này ngay bây giờ. Cho nên quý vị hỏi về chân tâm thì ngay bây giờ quý vị cứ thử nghiệm từ một niệm của mình đi. Nói vậy thì dễ lắm, có gì khó đâu. Hòa Thượng đã nói với chúng tôi rất nhiều lần, mấy chú hiểu bao nhiêu đó là đủ tu rồi. Quý vị cứ nghe lại những đoạn băng, những bài giảng ở trong khoảng năm 70, năm 74 cho đến năm 75, khi huynh đệ chúng tôi xuống núi về thường chiếu. Hòa Thượng dạy, nguồn thiền Quy Sơn Cảnh Sách, Hành Trạng Chư Tổ Trung Hoa và Kinh Kim Cương. Ngài thường nói, bao nhiêu đó đảm bảo mấy chú đủ tu rồi. Sự thật trong công phu, nếu chúng ta thể nghiệm được sẽ nhận ra chân tâm là cái gì. Có điều ta bỏ cái đó lâu rồi, quên rồi. Bây giờ nhận lại, dù là của mình nhưng vẫn thấy hoang sơ, chưa yên vị với nó. Bởi chưa thật sự yên vị nên vọng tưởng này vừa nằm xuống thì lao theo vọng tưởng khác. Nên từ đầu đêm cho đến cuối đêm, không biết bao nhiêu vọng tưởng, có nghĩa là chúng ta không nuôi dưỡng cơ hội để cho chân tâm hiển lộ. Có khi chúng ta lại làm ngơ không chấp nhận nó, cho nên tu hoài mà không thành tựu được tâm nguyện của mình. Giống như vị cư sĩ tập sự kia, bao nhiêu lần đủ điều kiện xuất gia, nhưng vừa tiến tới mé để bước qua bờ thì lại bỏ cuộc. Bao nhiêu lần như vậy mà giờ hỏi chân tâm là gì thì làm sao chỉ được. Phật tổ bảo chúng sanh đang ở trong đó mà không tự hay biết, giống như người cửa trâu tìm trâu, như người kêu khát dù đang đứng dưới nước. Quái lạ chưa? Hiện cảnh sinh hoạt tu học của chúng ta cũng có nhiều điều khác thường như vậy, nên không thể nhập được. Không thể nhập được thì nhiều vấn đề xảy ra. Hôm Hòa Thượng về Thường Chiếu, Ngài chuẩn bị trở lại Trúc Lâm. Ngay đêm đó, đại chúng lễ Hòa Thượng và cầu Ngài chỉ dạy Phật Pháp tu hành. Tuy bệnh mệt, trời nóng bức, hết sức khó chịu, nhưng Thầy vẫn ngồi lại với đại chúng. Không lần nào Hòa Thượng tỏ vẻ nhọc nhằn hoặc không vui, mà Ngài luôn đinh ninh nhắc nhở đại chúng tu hành, kể cả những chú tiểu la dân. Sau khi đại chúng lễ xong, tôi đứng ra xin phép Hòa Thượng cho các chú tiểu được lễ và cầu Ngài chỉ dạy thêm để các tiểu siêng năng tu học hơn. Thầy rất vui, rồi chỉ mấy chú lại không nghiêm chỉnh, ngó tới ngó lui, cách chắp tay không ngay không kính, lễ Phật chưa đúng, vân vân. Tấm lòng Hòa Thượng thật từ bi, hiền hòa. Tôi thấy đó là một tấm gương sáng mà chư Tăng Ni phải học tập theo. Hòa Thượng luôn nói về vấn đề mà tôi cũng rất tâm đắc. Có mấy vị đang tu trong viện thấy không tiếng, nên chạy đi chỗ này chỗ khác, rồi là chạy về, lung tung lang tang không tu được. Tôi tự xét lại mình, mừng cho bản thân vì không khởi các niệm ấy dù đang lãnh nhiều công việc. Huynh đệ nhỏ đông nên trách nhiệm của tôi đối với các huynh đệ rất nặng. Hòa Thượng dạy tôi, chú phải tu để cho mấy người này tu theo. Tu nghiêm chỉnh nghĩa là chú phải sống với tánh giác, với chân tâm, thì dạy mấy tiểu mới được. Thầy chỉ mình phải như vậy. Muốn đến được chỗ đó phải cố gắng hết chứ làm sao, phải không? Không cố gắng mà ngày nay đi chỗ này, ngày mai đi chỗ kia, chạy theo công việc này, công việc khác, bỏ phế việc tu học của chính mình và tập thể, thì làm sao thực hiện được sự chỉ giáo của Hòa Thượng? Có khi chúng ta công phu tu hành tích cực, siêng năng, dũng cảm, quyết đi tới, không nề hà bất cứ chuyện gì, nhưng cũng có lúc mình tiêu cực, lười biếng. Đã thế thì làm sao tiến thẳng vào thiền tông? Quý vị thử nghiệm lại xem, mình đã tiến tới thiền tông chưa hay còn lạng quạng ở đâu? Cho nên khi khởi lên một niệm vọng tưởng, suy nghĩ về cái gì đó thì đã rơi vào tình huống tương tự. Chúng tôi sống trong thiền viện bên cạnh Hòa Thượng, được Thầy chỉ dạy từng ly từng tí, nhưng không phải cái gì Hòa Thượng cũng cầm tay dẫn đi tới nơi. Như thiền sinh tu lâu năm, vừa đi vừa nhảy thì không coi được. Chuyện này Thầy khỏi nhắc. Mình đi mà nhảy nhót như dượng, khi nhìn lại cảm nhận một người tu không nên như vậy, không đúng pháp, tự mình chỉnh đốn. Tôi muốn nói, người biết giữ công phu sẽ vào được nhà mình. Điều này Hòa Thượng cũng từng nhắc nhở. Mỗi chúng ta đều có một công phu sở trường. Chúng ta thấy 10 vị thánh đệ tử bậc nhất trong hàng thánh chúng thanh văn của Đức Phật, có người nào giống người nào đâu. Vị làm thị giả cho Phật là đa văn đệ nhất, tức học giỏi nhớ giỏi đệ nhất. Quả thật như vậy, Ngài A Nan khi thực hiện công việc gì đều xin phép Đức Thế Tôn trước. Những bài pháp Đức Phật nói cho đại chúng nghe trong khi Ngài vắng mặt, Ngài xin phép Đức Thế Tôn thuyết lại những bài đó, không kể thời gian nào. Có thế mới hình thành được một người đệ tử đa văn đệ nhất. Bây giờ trong huynh đệ đây, các vị đã được gần gũi học Phật Pháp với Hòa Thượng từ bao lâu nay, nhưng chưa chắc có vị nào được như Ngài A Nan, phải không? Hòa Thượng thuyết pháp không biết bao nhiêu lần trong tháng, hoặc chúng ta về thăm Hòa Thượng hàng tháng, hàng quý, hàng năm, lúc nào cũng được nghe Thầy chỉ dạy. Nhưng không lần nào mình dám trình với Thầy rằng suốt thời gian mấy tháng nay con bận bịu công việc không về thăm Thầy được. Pháp mà Thầy truyền dạy cho chúng con đã bị quên, bị rơi rớt. Bây giờ thỉnh Thầy vì con giảng dạy lại những bài pháp đó. Không ai dám nói lên điều ấy, cho nên sở học sở tu của chúng ta chẳng bao giờ đi tới đệ nhất cả. Nghiên cứu về cuộc đời, về học pháp, hành pháp của các vị đại thánh trong hàng thập đại đệ tử của Đức Thế Tôn ngày xưa, mỗi vị đều có sở trường, hạnh nguyện riêng. Ngoài ngài A Nan, vị gần gũi Đức Thế Tôn ra, còn có các vị khác như Tôn giả Xá Lợi Phất, là vị đại thánh trí tuệ bậc nhất, là cánh tay phải của Đức Thế Tôn, thay Phật giải quyết mọi công việc trong tăng đoàn. Kế đến là Tôn giả Mục Kiền Liên, thần thông đệ nhất, là cánh tay trái của Phật, thay Phật quản lĩnh giáo đoàn, hướng dẫn cho hàng tăng ni. Các ngài khi lãnh trách nhiệm thì luôn trôi tròn, đặc biệt việc tu học được Đức Thế Tôn chuẩn y và hướng dẫn sau ngày an cư kiết hạ thì phải nói các ngài đều hoàn thành xuất sắc. Cho nên mùa an cư kiết hạ nào của chư tăng cũng thành tựu mỹ mãn. Do vậy chúng ta thấy có rất nhiều vị trẻ tuổi sau khi xuất gia rồi đến cầu Đức Thế Tôn chỉ cho một pháp hành trì. Được Phật dạy rồi, các vị này tìm nơi thích hợp chuyên tâm hành trì. Rất nhiều đệ tử Phật thành tựu được vô sanh quả trong mùa an cư kiết hạ. Do vậy, có thể nói mùa an cư kiết hạ trong thời Đức Phật còn tại thế, hàng đệ tử của Đức Phật hầu như tất cả đều đạt được kết quả tốt đẹp. Truyền thống này luôn được trân trọng thực hành cho tới ngày nay. Không có năm nào Đức Phật bỏ an cư. Từ sau khi thành đạo, Thế Tôn an cư tại vùng lân cận nơi ngài thành đạo. Suốt một dọc dài đến khi có tinh xá đầu tiên ở vùng của quốc vương Tần Bà Sa La sang vương quốc Ma Kiệt Đà của vua Ba Tư Nặc. Tại những tinh xá lớn có khi Phật an cư rất nhiều mùa hạ. Tôi nhắc tới điều này để làm gì? Để đại chúng nỗ lực tiến tu, đặc biệt là giữ gìn và phát huy truyền thống tu tập trong ba tháng hạ. Tu làm sao cho có kết quả như các đại thánh ngày xưa. Nếu chúng ta không bằng được các ngài thì ít ra cũng có kết quả lợi lạc nhất định nào đó, chứ không thể dẫm chân tại chỗ được. Cũng một việc thông thường như thế, cũng tu học, cũng ngồi thiền, tại sao người xưa thành tựu được còn chúng ta không thành tựu? Cần biết ai có sở trường nào nên thành tựu đạo nghiệp của mình trên sở trường ấy. Vị nào áp dụng đúng lời Phật dạy sẽ được kết quả tốt, hết khổ, an vui, tiến đến giác ngộ giải thoát. Đức Phật không bao giờ dối gạt chúng sanh. Ngài đã vào vị đó, an nhiên hưởng thụ quả vị đó, nên Phật chỉ dạy lại chúng ta đúng như vậy. Chỉ vì chúng ta vẫn lăng xăng, vẫn vọng động nên không hưởng được vị nào hết. Cho nên bây giờ tập trung lại, ai có sở trường nào thì cứ theo đó mà tu cho tốt. Được vậy, lo gì chúng ta không đạt kết quả tốt đẹp như chư Phật chư Tổ. Mong tất cả tăng ni Phật tử hãy nương vào chủng duyên của mình sống trở lại để nhận ra được chân tâm của chính mình. Như vậy chúng ta mới thật sự là người biết tu. Mong vui gieo khổ cho người, được vui sao thoát khỏi người oán than. Việc đáng làm không làm phóng túng, tánh kiêu căng lậu hoặc sẽ tăng. Đệ tử Phật phải nắng pháp mâu nhớ bậc chân tu, diệt ái dục đắc thân. Có luôn tỉnh giác mới gần nhìn lại mình. Hôm nay tôi muốn chia sẻ với chư huynh đệ về công phu tu hành. Những điều này phần nhiều được rút ra từ kinh nghiệm bản thân, những khó khăn và khắc phục qua mỗi giai đoạn tu hành của tôi. Chúng ta nên có một cách nhìn đúng đắn về đạo Phật, từ đó gầy dựng nền tảng cho mình qua việc áp dụng những lời Phật dạy trong đời sống hàng ngày. Tuy nhiên, mình chỉ hiểu và nhận được những lời Phật dạy qua sự giảng giải, hướng dẫn của các vị tôn đức ngay trong thời điểm đó. Còn khi đi vào tu tập, thực hành thì đòi hỏi mình phải có sự chuẩn bị, tiếp thu và cả thực lực công phu. Tại thiền viện chúng ta có hai thời thiền đầu đêm và cuối đêm. Trong hai thời thiền đó, biết bao vọng tưởng lăng xăng dẫn mình đi hoặc tình trạng hôn trầm diễn ra thường xuyên. Muốn giảm bớt hay chấm dứt những hiện tượng ấy, tiến tới định tâm quả thực khó khăn, không biết phải làm thế nào. Tuy nhiên, người xưa làm được, tại sao mình làm không được? Chúng ta tự đặt ra câu hỏi, mình còn vướng điều gì đây? Trong công phu, cần biết điều hòa hơi thở, điều thân, điều tâm. Để đạt được những điều đó, phải sử dụng trí tuệ của mình thật vững, thật chắc. Trí tuệ khi đã phát huy được, thì có thể nói sự tu tập đạt đến 80-90%. Thấy vậy đó, nhưng không phải lúc nào cũng như vậy. Có nhiều bữa mình chuẩn bị thật tốt, bắt chân lên ngồi nghiêm chỉnh, nghĩ rằng sẽ được an ổn trong 1 tiếng rưỡi hay 2 tiếng đồng hồ. Nhưng loay hoay mình vẫn cứ ở ngoài, chưa vào được định, chưa sống được với chân tâm vô niệm. Thậm chí vọng tưởng còn dẫn mình đi lúc nào không hay nữa. Chính bản thân tôi đôi khi cũng không thoát khỏi tình trạng này. Khi tôi mới theo học với Hòa Thượng Trúc Lâm, Ngài dạy giờ nào việc đó. Đến giờ tọa thiền thì tọa thiền, chấm dứt hết các việc khác. Thiền sinh phải có thái độ dứt khoát và mạnh mẽ. Nghe tiếng kiển báo giờ tọa thiền, mình rửa mặt sạch sẽ, mặc áo lên thiền đường ngồi nghiêm chỉnh. Phải có thái độ dứt khoát mạnh mẽ, chứ không được xem thường. Ai có thái độ lưng chừng, lơ lửng, bất an thì bị vọng tưởng chôn vùi, dẫn vào tăm tối. Tôi nhận ra rằng trên 30 năm áp dụng lời Phật dạy vào đời sống của mình, thấm nhuần vào máu, vào tủy, không phải là chuyện đơn giản. Thấy thì hiểu, nhớ, thông suốt, nhưng vào sâu trong công phu thì còn rất nhiều khó khăn. Đây là chỗ nhất định chúng ta phải đả thông để thực sự vào được chỗ an ổn định tĩnh. Trong những lời Phật dạy, không bao giờ Ngài nói điều bi quan để chúng đệ tử thối chí nản lòng. Phật nói khổ đế, sau đó liền đưa ra nguyên nhân và cách diệt khổ, nêu lên niết bàn an vui thực tại. Đức Phật không để cho chúng ta chết trong lý thuyết, trong khổ đau. Pháp của Phật cao siêu nhiệm màu, giúp chúng sanh nhận ra thực chất của cuộc đời là khổ, không thật, và dạy chúng sanh phương pháp tu tập vượt lên nỗi khổ ấy. Con người cả đời chỉ mong muốn một điều gì đó, mãi mê chạy theo, rồi cuối cùng cũng không được gì hết, thì quả thật là khổ rồi. Phật chỉ ra cho chúng ta nguyên nhân của khổ là từ mình. Phật nói khổ không thiệt, nhắm ngay cái gốc đó mà trị thì khổ sẽ hết tức thì. Biết rõ điều đó, nhưng mình cứ lan man, không thực hành theo lý thuyết đã học, không có thái độ dứt khoát. Do vậy nên tu hoài vẫn chưa hết khổ. Trong hàng đệ tử của Phật, người xuất gia như chúng tôi, hàng Phật tử tại gia như quý vị thiện nam tín nữ, có thể nói cho tới bây giờ đâu có vị nào không nhớ, không thuộc những lý thuyết thông thường này. Nhưng trong đời sống thường nhật, chúng ta có áp dụng nổi chưa? Thật sự mà nói, Cũng có khi mình buồn, mình khổ, rồi mình hụt hẫng bởi những điều không như ý. Đây là chỗ hạng phàm phu chúng ta thường mắc phải. Phật nói khổ đế, rồi sau đó nói đến tập đế. Thế Tôn chỉ rõ nguyên nhân của khổ là từ ba nghiệp, tức là từ bản thân chúng ta, chứ không do ai hết. Từ mình thì cái gì là nguyên nhân chính tạo khổ? Thấy được nó rồi, mình tu tập từ từ sẽ hết khổ. Đó là khát ái, tức điều mình nắm giữ, ôm giữ, cố chấp của mình. Ta không dám buông, vẫn còn bám víu nó, nghĩa là chưa vận dụng trí tuệ thật quyết liệt, thật mạnh mẽ. Vì thế nên còn nhiều vướng mắc. Tôi kể một kỷ niệm trong thời gian ngồi thiền, từ 40-50 phút sau 1 tiếng rưỡi, 2 tiếng đồng hồ. Đây là giai đoạn băng qua một khu rừng lầy lội, khó chịu, đủ những thứ không như ý. Tâm trạng này dường như là tâm trạng chung của tất cả hành giả tập ngồi thiền. Năm xưa khi ở chân không, vào khoảng thời gian chừng 6-7 tháng học ngồi thiền, anh em chúng tôi hầu hết đã vượt qua được cái đau và ngồi vững 1 tiếng đồng hồ. Cũng có người phải ráng hết sức để vượt qua cơn đau. Ngồi được một thời gian, hòa thượng lại nâng lên thêm 25-30 phút nữa. Chư huynh đệ, lúc đó chúng tôi phải cố gắng rất nhiều. Sự cố gắng này là do công ơn chỉ dẫn từng phút giây của hòa thượng. Ngày xưa thầy trò sống trên núi không có bao nhiêu người, thầy và 8-9 đệ tử thôi. Cho nên giờ tụng kinh, giờ thiền có thầy, giờ nào cũng có thầy. Chúng tôi ráng lắm để vượt qua sự đau nhức, vượt qua khí hậu nóng bức khó chịu bên ngoài. Thậm chí thân thể còn bị đau nhức quằn quại. Sự quằn quại đó mới đúng là khổ đế. Mình nói khổ đế mà vươn lên không nổi. Nhiều hôm thấy chúng tôi đau quá, ai nấy đều nhăn nhó, nhúng tới nhúng lui. Thầy đánh kiển cho xả thiền. Tuy nhiên, sau đó thầy vẫn giữ nguyên thời gian tăng lên như thế, chứ không giảm bớt. Thầy đã hướng dẫn anh em chúng tôi bước lên từng chút. Mỗi lần như vậy là 1 phút, 2 phút. Đại chúng biết không, mình ngồi chơi 1 phút, 2 phút ăn thua gì đâu, mà ráng ngồi thiền thêm 1 phút, 2 phút thì cứ như là chân mình bị cháy bỏng, đau hết sức. Thật ra, đó chỉ là những ảo giác. Khi nghiệm lại lời Phật dạy, mình thấy nó không thiệt, quả thật là không thiệt. Bởi vì nó đau dữ lắm, nhưng kéo chân để xuống là hết đau liền, giống như mình bị nó gạt. Ráng chút nữa mà ráng không nổi. Kỳ lạ! Tôi nhớ lại sử các vị thiền sư Trung Hoa hoặc Việt Nam sống trong rừng, trong núi, ăn cỏ cây mà cương quyết nhất định. Một khi đã ngồi thiền thì chết bỏ không xả trước. Không có vị nào xìu xìu ẩn ẩn như mình, nên các ngài mới đạt được đạo quả. Một nỗi khổ nhỏ từ sự đau nhức của tế bào, của thân tứ đại, khi nó bị kìm kẹp, bị bế tắc, mình không vượt qua được, thì khi đối diện với nỗi khổ sanh tử, làm sao chúng ta có thể thắng nổi nó? Hòa thượng nói, người xưa có thể ngồi thiền ngày này qua ngày khác nên mới có thể vào định một cách dễ dàng. Tại sao người xưa làm được như vậy, trong khi các ngài cũng là con người, cũng mang thân tứ đại như chúng ta, cũng hít thở, cũng sống ở những môi trường thế này mà tự khắc phục bản thân nổi, còn chúng ta lại không? Nêu lên vấn đề như thế để chúng ta suy nghĩ. Suy nghĩ nhằm tìm ra phương pháp tu tập bù đắp lại cái dở của mình. Rõ ràng Phật không đưa ra nỗi khổ của cuộc đời để chúng ta bị rơi vô hầm bẫy đó, mà Như Lai nói để chỉ ra nguyên nhân của khổ, rồi khuyến khích chúng ta tu tập chấm dứt nguyên nhân ấy. Nên biết, một khi bước vào con đường thực tập tích cực là chúng ta đang muốn thăng hoa, muốn đạt được thành quả tốt đẹp là dứt khổ được vui. Trong thời gian tọa thiền, huynh đệ chúng tôi đã tìm cách để áp dụng điều này. Thấy chúng tôi ngồi đau khổ, thầy hỏi, đau không? Thưa, dạ đau, đau lắm. Đụng tới cái chân là nó giật, đau dữ lắm. Thầy hỏi, cái đau đó thiệt hay giả? Không ai dám nói giả, tại vì mình đang đau thiệt, chứ không có đau giả đâu. Thầy bảo, mấy chú kéo xuống thử coi, kéo xuống là hết đau liền. Nếu thiệt là nó đau hoài, làm sao hết đau được? Nên biết nó là giả. Mấy chú cương quyết tìm xem cái nguyên nhân của nó là gì đây. Huynh đệ chúng tôi xem tới xem lui, cuối cùng thì như những điều hòa thượng đã chỉ dạy, từ những kinh mạch, những tế bào, những chỗ hơi bị bế tắc một chút thôi, nó sẽ đã thông. Người xưa đã ngồi như vậy quanh năm suốt tháng. Các ngài ngồi được, mà tại sao bây giờ chỉ một tiếng hay hơn một tiếng đồng hồ mình ngồi không được? Vì vậy phải lập chí ráng lên một chút, cộng thêm những lời dạy của chư vị tôn đức ở trong Tùng Lâm từ xưa nay, chúng ta sẽ có thêm sức mạnh để yên ổn tọa thiền. Hòa thượng nói, mấy huynh đệ tập cho nghiêm chỉnh, 6 tháng thôi là ngồi được hết. Tôi thấy ngồi thiền thật ra không khó khăn gì mấy, ráng tập là được. Chúng ta có điều dở là nói buông mà buông không được, chứng tỏ mình chưa sử dụng hết trí tuệ trong công phu. Khi tu tôi thấy rất rõ, có những bữa vào thiền khoảng chừng 30 phút, trong người lâng lâng, thân nhẹ, cảm giác đau đớn không còn. Những bữa như vậy thích thú lắm, ngồi hoài cũng được. Nhưng khi xả thiền, được hòa thượng chỉ dạy, đó là giả không phải thiệt, không nên cho đó là sở đắc rồi chấp chặt. Hành giả không khéo đến lúc thân khinh an nhẹ tinh, tiến dần tới thiền duyệt, trong tâm an lạc có khi lại bị vướng mắc. Do vì vướng mắc nên không tiến xa được. Hòa thượng cho biết, đôi khi sau những cảm giác thọ lạc về thân đó, hành giả lại thấy sợ hãi vô cùng. Người tu thiền rất kỹ các thứ cảm giác sợ hãi, vui, buồn, khổ. Vui quá cười lên là hỏng, buồn quá khóc mướt cũng không được, sợ quá run rẩy la hét đều là những cơ hội cho ma xâm chiếm. Do được răn nhắc như thế nên chúng tôi ít dám tiến đến nữa, chỉ cảm giác thân nhẹ tênh một quãng thôi rồi trở về với chính mình. Không có kinh nghiệm trong công phu tọa thiền, hành giả dễ rơi vào chấp thủ, những điều không thể dứt khoát một cách triệt để, đó là vì trí tuệ chưa tới. Nếu thiếu kinh nghiệm, tu đến chỗ yên ổn mà chưa giám sát, chưa biết rõ ràng, sẽ sanh ra vướng mắc, không chủ động được, cứ thụt tới thụt lui hoài, không tiến được. Như vậy trải qua trong một thời gian hết sức dài. Chúng ta nguyện tu cho hết phiền não, cho sạch 3 nghiệp tham sân si, cho thành Phật. Nhưng cuối cùng phiền não vẫn còn, 3 nghiệp vẫn nguyên, cứ loanh quanh luẩn quẩn với chúng sanh si mê. Đó là một điểm yếu. Nguyên nhân từ chỗ mình không vận dụng trọn vẹn trí tuệ để thấy rõ từng vấn đề. Làm sao để có thể vận dụng, phát huy và bảo vệ trí tuệ của mình? Phải để tâm yên định, dẹp bỏ phiền não vọng tưởng lăng xăng hết đi. Có trí tuệ nhưng đạt đến mức độ nào chúng ta chưa biết, và quả thực mình chưa đủ trí tuệ đảm bảo phá dẹp hết tất cả vọng động và 3 nghiệp mê lầm. Phật bảo mỗi chúng sanh đều có trí tuệ bát nhã. Người xuất gia như tăng ni chúng ta cảm thông, ghi nhận và xác thực lời dạy đó, dứt khoát không nghi ngờ gì hết. Chỉ có trí tuệ này mới trị được tất cả, dẹp sạch hết mê lầm, tiến lên vô thượng bồ đề. Còn không thì mãi loay hoay, luẩn quẩn trong trầm luân sanh tử. Cho nên phải làm sao tác động cho trí tuệ của mình hiện tiền và phát triển. Giả sử buổi sáng mới thức dậy, đang sửa soạn chuẩn bị đi ngồi thiền, nghe tri sự thông báo chuyện gì đó, mà chuyện này hoàn toàn vô lý, khiến mình không giữ được bình tĩnh, nổi sùng lên. Sau đó nhận ra rằng mình đã nổi điên, nổi khùng mà không hay, trí tuệ mất tiêu đâu hết rồi. Tới chừng tìm ra thì thấy sai lầm nhiều quá, đã để lại dấu ấn không tốt cho đại chúng. Vì thế, chúng ta phải luôn tỉnh giác, áp dụng trí tuệ thường xuyên trong mọi sinh hoạt hàng ngày. Dùng trí soi rọi đến tận nguồn sâu của mọi vấn đề, khi đó mình mới vững tâm tu hành. Khi đã phát tâm thì phải thật dũng mãnh, nhất định sẽ đào sâu được trí tuệ vốn có của mình. Bây giờ chúng ta còn nói công phu thế này, nhìn sự việc thế kia, chưa có cách vượt qua là vì chưa có trí tuệ chân thật. Tôi nêu lên điều này để chúng ta cùng có định hướng bước tiếp, bước sâu hơn nữa và thực hành tốt hơn công phu của mình. Khi đã thực sự bước vào công phu tu hành, mỗi người tự có niềm vui trong nội tâm. Nếu chưa có sự hỷ lạc thì biết công phu chưa tiến, còn bị cản trở bởi rất nhiều tác động bên ngoài và trong nội tâm. Kiểm lại trong đời thường đây, chúng ta phải tự ý thức rồi chủ động sắp xếp làm sao cho công phu của mình thực sự đỉnh đạt, thực sự vào được chỗ an lạc. Muốn thế cần phải xoáy sâu, cần áp dụng lời dạy của chư Phật, chư Tổ qua việc học tập kinh điển. Tự bản thân mỗi vị cố gắng, nỗ lực tự mình vươn lên. Giả sử sáng hôm nay mình dự định làm chuyện gì đó, rồi một hồi có vấn đề khác xen vô, mình theo vấn đề mới, không nhớ việc đã dự định trước. Bữa nay quên, ngày mai quên, cái quên đó dần thành dấu ấn, thành thói quen xấu. Đến đây mình phải dùng trí tuệ soi rọi cho thật kỹ. Để làm gì? Để biết việc nào nên làm, việc nào không nên làm, từ đó có hướng giải quyết chín chắn, không để vì việc nhỏ mà bỏ việc lớn. Quay trở lại vấn đề tu hành, thật sự mà nói mình còn dở, còn bị cuốn lôi, bị chấp thủ. Nhưng nếu gặp một nhân duyên tốt, có thể dẫn mình bước được những bước lớn, vượt qua trở ngại, giúp cho việc tu học thành công tốt đẹp. Tuy bị chấp thủ, nhưng mình có kiến văn, có hiểu biết và có thể tu được, không khác gì người xưa. Chỉ là hiện tại thực hành công phu chưa được đến nơi đến chốn. Trong công phu tu hành, chúng ta phải cương quyết. Tuy còn đang trong tâm trạng dễ vui, dễ buồn, chưa quyết liệt, nhưng đến lúc không còn thấy đau, không còn thấy thân, chỉ có tâm thanh tịnh trong sáng, thì bây giờ mình có tin tức tốt. Người xưa đến chỗ này rồi thì quyết liệt, chứ không như chúng ta đâu. Bởi quyết liệt nên các ngài dễ thành công. Đức Phật ngày xưa khi dự thành xuất gia, ngài đã hết sức dũng mãnh, quyết liệt. Một phen đi là không bao giờ trở lại nếu chưa thành đạo. Nhờ thế ngày nay chúng ta mới có tam bảo để nương tựa, biết tu tập để bớt khổ được vui. Phật dạy người tu luôn luôn dùng trí tuệ soi rọi bản thân và phải có sự cương quyết. Nếu không cương quyết, không sử dụng trí tuệ thì sự soi rọi ấy không đến nơi đến chốn. Nó chỉ luẩn quẩn trong dòng chấp thủ của ngã kiến, ngã ái, không thoát ra khỏi màn lưới vô minh. Đạo Phật hướng dẫn mọi người bằng con đường tri thức, con đường trí tuệ, chứ không dụ dẫn người ta bằng con đường tình cảm, mê tín. Phát huy được trí tuệ chân thật, thấy rõ mọi hiện tượng giữa đây để không bị nó câu thúc, không vướng mắc, không khổ đau trong triền phược. Qua công phu thiền định, phát huy đầy đủ trí tuệ chân thật rồi. Đức Phật khẳng định, mỗi chúng sanh đều có trí tuệ, đều có khả năng thành Phật. Chỉ phát huy thành tựu, nó mới mong giải trừ tất cả tham sân, phiền não, khổ đau. Nếu không như thế, chúng ta đành phải chấp nhận kéo lê kéo lết con đường sanh tử, từ đời này sang đời khác, không biết đến bao giờ mới thôi dứt. Nếu người nhận định được như vậy thì công phu sẽ chắc thực. Tôi hy vọng trong pháp hội của mình, chư huynh đệ tăng ni và tất cả các Phật tử, ai nấy đều hướng tới con đường thật tu thật học. đó là con đường đảm bảo giải quyết được sanh, già, bệnh, chết an ổn nhất. Người chú trong tranh pháp biết phân biệt ta ngay, thành tình không cừu oán hộ pháp trong đời này. Bậc sa môn ly dục giới định tuệ tinh chuyên, muốn xưng danh trưởng lão phải điều phục thân tâm. Mê lầm theo sắc tướng vẫn ô nhiễm gian tham, còn đầy tính kiêu mạn không xứng là tỳ kheo. Chọn nhân lành tu theo, diệt tham si sân hận, vui hạnh phúc xuất gia ngay trong cõi ta bà. Cách trị phiền não. Chiều nay là buổi thỉnh nguyện của thiền viện, sẵn dịp thầy đến đây thăm, có câu chuyện chia sẻ với đại chúng. Thiền viện đang xây dựng, chư huynh đệ mới ra lãnh trọng trách, chúng vào tu cũng mới. Các vị tịnh nhân cư sĩ ở gia đình chỉ biết đi học và dòi dĩnh tiền bạc của cha mẹ để đóng học phí hay ăn quà. Bây giờ phát tâm vào chùa tu, sống đời sống tập thể, làm quen với nếp sinh hoạt thiền môn, nên các con còn bỡ ngỡ chưa quen. Nếp sống sinh hoạt tập thể này mang tính cộng trụ, vì vậy lục hòa là xương sống, là tham mưu chỉ đạo cho cuộc sống của chúng ta. Lục hòa nói đủ là lục hòa cộng trụ, gồm có thân hòa đồng trụ, tức cùng ở yên một chỗ; khẩu hòa vô tránh, nghĩa là lời nói luôn hòa thuận không được tranh cãi; ý hòa đồng duyệt, tức tâm ý luôn vui vẻ; giới hòa đồng tu, là cùng nhau gìn giữ giới của Phật tu hành chân chánh; kiến hòa đồng giải, những suy tư hiểu biết về Phật pháp cùng bàn luận thông suốt; lợi hòa đồng quân, tức là chia sẻ như nhau về lợi dưỡng. Tất cả chúng ta cùng sống trong tinh thần lục hòa như vậy, chắc chắn vui và tiến mãi trên đường tu. Có một thời gian thầy vừa lớn lên cũng bị anh em dị nghị chuyện này chuyện nọ. Thầy không biết quý vị đó tốt hay có ý gì với mình, nhưng một số vị lớn tuổi luôn nhắc nhở rằng những ai dám nói dám làm là người tốt. Thầy cứ tin như vậy và tự nhủ lòng, vàng thiệt không sợ lửa. Nhiều vị lo sợ thầy bị kẻ xấu có ý não hại. Thầy thầm nghĩ, mình tu hành có cái gì đâu để mà hại. Hiện thời, thầy chỉ là một tăng sĩ không có sự nghiệp, tài năng, địa vị gì hết. Hại cái gì? Ai có thể hại mặt đất? Do vậy, thầy sống bình thường. Nhưng thật ra, cái bình thường đó là một sự cố gắng hết lòng của thầy. Thầy nghĩ, sống trong đại chúng, có lỗi mình sám hối, không lỗi ta cứ an vui bình thản, ai nói gì thì nói. Các con nên nhớ, mọi việc chúng ta làm hay nghĩ đều có chư Phật, chư Bồ Tát, thiện thần ủng hộ chứng minh. Vì vậy, đại chúng chính là môi trường tốt nhất có thể nuôi dưỡng và bảo vệ công phu tu hành của chúng ta. Lúc nào cũng vậy, Đức Phật luôn ở trong lòng thầy. Hồi xưa chưa hiểu về thiền, nhưng thầy thấy Đức Phật vô cùng gần gũi, và Ngài sẵn sàng chỉ đạo, hướng dẫn mình tu hành, vượt thoát bể khổ trầm luân. Hồi nhỏ, thầy cô độc lắm, nhưng luôn thể hiện sự cương quyết. Đối diện với những câu chuyện, những nhân vật nghịch duyên, thầy không sợ hãi, cứ tin trong lòng có Phật là qua hết. Nghèo khó, khen chê, được mất luôn là những cơ hội để chúng ta vươn lên. Tập sống bình thường trước mọi cảnh duyên, tức là tập chủ động lấy mình. Không nên để ý chuyện người, chỉ lo việc bổn phận của mình. Thầy nghĩ điều này các con có thể thực hiện được. Các con cũng nên tin như vậy. Có lúc đối diện với những sự việc mà thầy dường như tắt lối hết đường đi, bao tử đau dữ dội. Thiên hạ nói, bệnh bao tử là bệnh phiền não. Đúng như vậy. Một khi phiền não quấy nhiễu, thì đừng nói bao tử, mà lục phủ ngũ tạng của chúng ta sẽ rối tung lên. Cho nên, thương mình thì đừng đẩy mình vào đường cùng làm chi. Buông hết mọi vọng lự đi, đừng thèm nghĩ ngợi gì nữa, tự nhiên sẽ khỏe thôi. Những lời này là kinh nghiệm sống, các con đừng bỏ qua, hãy cất nó vào tai nải, về sau sẽ thấy rất cần thiết. Thầy luôn luôn nói thật lòng và tin tưởng các con cũng thật lòng. Lúc nhỏ đau bao tử, thầy không biết uống thuốc gì và cũng không nghĩ phải đi bác sĩ. Thầy nghiền ngẫm suy nghiệm, mong tìm ra một thứ gì đó để uống và nghĩ rằng mình có Phật, Phật sẽ chỉ đạo, hướng dẫn thầy uống thuốc hết bệnh. Như người có chiếc gối, trong chiếc gối có ông tiên. Khi cần, người đó cầm chiếc gối lên nói điều ước, rồi bỏ chiếc gối xuống thì mọi việc sẽ được như ý. Thầy nghĩ Đức Phật trong lòng cũng vậy, Ngài đầy đủ trí tuệ dẫn đạo cuộc đời mình. Các con biết không, chỉ có tu mới trừ được phiền não, tu mới giải tỏa hết bệnh tật. Bao giờ chúng ta cương quyết thực hiện tâm nguyện của mình, nên trình trước Tam Bảo. Có thế, lực tu mới mạnh và vững. Về cách trị phiền não như thế này, Phật nói phiền não không thật, nhưng bây giờ nó bám trên thân tứ đại, chi phối thân tâm nhọc nhằn đây, làm sao nói là giả. Khi nào chúng ta tu đạt đạo, thấy rõ bản chất nó không cố định, không thật, chỉ nhìn nó cười thôi. Hiện tại chúng ta đang sống, đi đứng, ăn uống, tiếp cận mọi cảnh duyên, có đối tác rõ ràng, nên nói không thật thì không được. Có mà giả có. Các vị tổ thuộc tông Hoa Nghiêm nói vọng tưởng giả có, vì chúng sanh chấp là thật nên khổ. Phật tổ, thiện hữu tri thức, các bậc thầy luôn răn nhắc phiền não điên đảo là giả, không thật có. Nhưng để vượt qua nó, chúng ta phải thực sự có lực dụng mới giải tỏa nổi loại dây mơ rễ má này. Đối với bệnh bao tử, có người khuyên nên ăn cháo nếp, họ bày cách ăn làm sao cho dễ. Nhưng thầy thấy rườm rà quá, vì thêm một điều gì đó là thêm phiền não. Chúng ta nên để ý điều này, trong lòng thêm một vấn đề gì, dù ngọc ngà châu báu cũng thấy mệt. Cho nên chúng ta cứ cắn răng chịu đựng, sử dụng cái mình sẵn có thì sẽ giảm nhẹ rất nhiều. Thầy hay nói câu: trời trưa nắng gắt, gánh nặng đường xa, bước lên đoạn đường dốc ngược càng đi càng đuối sức. Người khôn thì không để bất cứ thứ gì thêm vào gánh, phải thải dần hết đồ trong gánh ra đi cho nhẹ, cuối cùng bỏ luôn giống gánh. Nên nhớ, đường đã xa, dốc lại ngược, dù cho chất thêm ngọc ngà châu báu đều là nặng nhọc thôi. Nếu biết đem Phật Pháp vào trong đời sống, thì chúng ta sẽ tìm ra được một lối thoát. Các con vững niềm tin nơi chánh Pháp, dâng theo sự hướng dẫn của chư Tôn Đức Tăng Ni, hành trì Phật Pháp chân chánh, chắc chắn sẽ có niềm vui trong công phu tu tập. Khi có niềm vui rồi, chúng ta sẽ vững niềm tin hơn nữa đối với chánh Pháp. Một người khi phát tâm tu là đã có niềm vui. Càng có niềm vui thì càng vững niềm tin, càng vững niềm tin thì càng siêng tu. Trong các con, đứa nào muốn về nhà hay thối thác sự tu là chưa vững niềm tin đối với Phật Pháp. Đó là nói về niềm tin trong đời sống. Tiến thêm nữa là tin tâm mình. Lớp thiền sinh đầu tiên mà ngày xưa Hòa Thượng Ân Sư huấn luyện trên chân không chỉ có 10 người. Ngài dạy: tôi nuôi mấy chú 3 năm, chỉ muốn mấy chú tin được tâm mình mà thôi. Nhưng không biết mấy ai đã tin được, vì sao? Vì xuống núi, chuyện này chuyện kia vướng víu, buồn giận, tham sân nổi dậy, trôi dạt tha hương. Không còn nhận ra tâm nữa, biết đâu mà tin. Người thực sự tin tâm mình, chỉ cần quay trở về sống được với tâm, thì tất cả những thứ kia sẽ biến dạng, không tồn tại nổi. Khi bị bệnh, huynh đệ đến giúp đỡ các con thường hay ngại và nói: tôi không dám làm phiền huynh đệ đâu. Nhưng thực sự một mình rất cô đơn. Khi người ta phụ lo thì không muốn, lúc không ai ngó ngàng tới lại buồn tủi. Như thế là mình tự dối lòng. Nên nhớ, chúng ta cùng sống trong một mái chùa là đã coi nhau như ruột thịt. Cứ thật thà với huynh đệ, không nên ngần ngại. Chúng ta gây dựng một cuộc sống chân thật bình thường, không nên suy tư đắn đo. Nói thế, các con đừng hiểu lầm là thầy đã hoàn chỉnh. Không, thầy cũng nhăn nhó, đau đớn, đôi lúc rơi nước mắt mà nuốt ngược vào bên trong. Cho nên thầy có sáng tác hai câu thơ: đường đời vạn lối muôn sầu khổ, kiên trí ngày đêm nhẫn nhịn nhường. Đó là cách an ủi động viên bản thân của thầy những khi gặp khó khăn về thân cũng như tâm. Chúng ta được sống chung trong một ngôi già lam. Xét cho cùng, không phải nhân duyên chỉ có trong đời này mà là nhiều đời. Cũng từng nguyện, từng hứa với nhau như thế nào đó, bây giờ mới cùng tìm đến một nơi, sống tu một chỗ. Phải nói, đây là ruột thịt. Cho nên người xưa bảo, linh sơn cốt nhục, tức chúng ta cùng một dòng họ Thích. Cha là đấng từ phụ Thích Ca Mâu Ni. Đại chúng cùng nương lời Phật dạy, lấy lục hòa làm xương sống, siêng năng tu tập, ngõ hầu giải tỏa tất cả những gì còn vướng trong tâm, để huynh đệ thật sự nhìn nhau là con một nhà. Chỉ có tu mới giữ được sự an tĩnh, vui vẻ, tươi tắn. Nếu không, phiền não sẽ nổi dậy tấn công chúng ta đi trong đau khổ triền miên. Trong thời gian thầy bị đau bao tử, mỗi khi cúi xuống lại Phật, bụng rất đau. Mấy vị biết về đông y nói, coi chừng bị loét bên trong. Nếu bị loét, phải nằm nhà thương 3 đến 6 tháng. Nghe xong, thầy tự nhủ, như vậy là nửa năm nằm trong bệnh viện, ai nuôi, tiền ở đâu, phải làm sao? Vô trong nhà thương xin cơm ăn thì được, mà ai nuôi mình đây? Rồi tiền đâu mua thuốc men, đóng viện phí, nhất là việc học hành bỏ ngang. Thầy sợ quá, nên luôn dặn cái bao tử đừng có bị loét nha. Bây giờ thầy nghĩ chỉ ráng tu mới chuyển hóa nổi. Không tu cái mặt cứ rầu rầu, quạo lên mất lòng mọi người hết. Tu bằng cách nào? Lúc đó chưa gặp Hòa Thượng Ân Sư nên thầy chưa biết tu thiền. Lại nhiều, cúi nhiều không được, nên thầy tự chế ra một cách tu. Thời gian mọi người nghỉ trưa, thầy lén lên chánh điện niệm Phật. Đây là thời gian thầy niệm Phật nhiều nhất. Có một Phật tử làm nghề may, cô phát tâm may đồ cúng dường quý thầy. Cô hỏi thăm thầy: lúc này thầy có mạnh không? Cũng mạnh. Thầy tu hành tốt không? Lúc nào mạnh thì tu hành tốt. Lúc bệnh thầy tu như thế nào? Lúc bệnh càng tu nhiều hơn, cố gắng chuyển hóa những thứ bất như ý của mình bằng lực tu hành. Cô nghe xong hơi buồn. Thấy vậy thầy hỏi: cô sao vậy? Con đang có chuyện không vui. Vậy tu đi. Và thầy hướng dẫn cho cô ấy tu giống như thầy. Sau một thời gian cô hết buồn. Khi chúng ta gặp điều khó khăn mà càng phấn chấn tu thì càng có niềm vui, phiền não, bệnh tật sẽ không làm nhọc mình. Tu được như vậy là có đạo lực. Một khi chúng ta tu đắc lực, tin tưởng lời dạy của chư Phật sẽ hóa giải những cù cặn trong thân tâm. Đây gọi là điều trị bệnh tật bằng công đức hành trì. Nếu chúng ta không biết hóa giải mà chỉ dồn nén phiền não vào bên trong, giống như lấy đá đè cỏ, cỏ không chết chỉ nằm xuống và chờ cơ hội bộc phát lên mạnh mẽ hơn mà thôi. Cũng vậy, tập khí cố chấp, oán hận, tất cả những cù cặn, phiền não sẽ không bao giờ hóa giải được nếu mình không biết tu. Nhiều người đem lời Phật tổ dạy ca tụng cho Phật tổ nghe, sáng trưa chiều tối đều tụng Bát Nhã mà thấy cái gì cũng còn nguyên, chưa không được cái nào cả thì chưa thể gọi là dâng lời Phật dạy. Tất cả kinh sách huấn thị của Phật tổ đều phải được tiêu dung qua công phu tu hành đích thực của chúng ta thì mới có giá trị. Người đã có công phu thực sự tự nhiên toát lên công đức, phong cách dễ mến, dễ gần. Cho nên người tu hành là vui, thoải mái, không có phiền não, luôn luôn trang nghiêm và hòa nhã. Hòa thượng Trúc Lâm dạy, từng bước tu hành trải qua từng giai đoạn công phu, chúng ta sẽ có được những phút giây tiểu ngộ. Tiểu ngộ là những cái ngộ nho nhỏ. Các con đọc kinh thấy chư Phật, chư Bồ Tát giác ngộ, bậc đại nhân giác ngộ, các bậc thầy của mình giác ngộ là đại ngộ. Chúng ta tu hành cảm nhận được thâm ý của Phật tổ, thấy trong lòng vui thích, đây cũng là ngộ, nhưng chỉ nho nhỏ thôi. Kết nối từ lúc bắt đầu đến thiền viện tu hành cho tới 10 năm, 15 năm, và bây giờ là đã 30 năm rồi. Nếu người nào có sự giác ngộ liên tục triệt để, đó là triệt ngộ. Đối với chúng sanh thời nay, đại ngộ, triệt ngộ không phải là không, nhưng với điều kiện phải kiên quyết, dứt khoát, thẳng đường lối nhà thiền đã vạch sẵn thì sẽ được kết quả mỹ mãn. Phật tổ đã lên tới mức thượng đỉnh, chúng ta đang bò dưới này, nhưng tin tưởng sẽ có ngày mình cũng lên tới đỉnh. Vững niềm tin như vậy, nhất định chúng ta sẽ tu hành tới nơi tới chốn. Đó là vài kinh nghiệm nho nhỏ mà thầy thể nghiệm từ bản thân. Hồi xưa, trước khi lên chân không gặp hòa thượng, vào khoảng thập niên 70, thầy chưa biết mình có khả năng giác ngộ, tiểu ngộ hay đại ngộ. Lúc đó lăng xăng quá, mặc dù cũng hiểu lời Phật dạy phải có công phu tu hành mới thẩm thấu lẽ đạo, mới thực sự an ổn, nhưng trên thực tế mình chỉ đọc tụng suông. Lúc làm chú tiểu cỡ 10 tuổi, thầy đã biết tụng kinh và được nhiều người mến mộ lắm. Trong chùa quê, mỗi lần đọc những bài sám, bài kệ, bài kinh ngắn, thầy được người ta cho 5 đồng, 3 đồng, xoa đầu khen: "Ráng tu nghe con." Thầy thích lắm. Vào chùa cùng mấy huynh đệ nhỏ đi tụng kinh, người ta rất thương. Lớn lên quen biết được nhiều Phật tử ủng hộ và có tình cảm làm mình lao xao. Thầy phải nhờ sự tu hành hóa giải mới dần qua hết những giai đoạn rối rắm thời tăng trẻ. Trong thời tụng kinh phải có sự hòa hợp. Hòa hợp thế nào? Người xướng giọng trầm thì chúng ta tụng giọng trầm. Đánh mõ nhanh, chúng ta tụng nhanh. Nếu xướng cao, xướng bổng, chúng ta cũng phải tụng cao. Đánh mõ chậm, phải hòa âm chậm. Khi đang tụng, nếu chỉ nghe tiếng của mình thôi thì phải điều chỉnh ngay, tự ý thức sửa lại. Cho nên, ngay trong thời tụng kinh là đã tu rồi. Hòa thượng Trúc Lâm dạy, tu trong các thời, tu trong mọi hoàn cảnh. Bây giờ thầy rất cảm thông lời này. Nhớ lại hồi nhỏ, thầy thật buồn cười. Đi đám được người ta cho đồ ăn, cho tiền, nên thầy nghĩ mình làm thầy đám như vậy cũng khỏe, cũng đủ quá rồi. Làm thầy đám một thời gian, lớn lên có người ủng hộ cất chùa mình ở, có gì khó đâu. Tuổi thơ của chúng ta tuy khờ dại nhưng lại hết sức chân chất, ngộ nghĩnh, dễ thương, phải không các con? Không phải thành công trong cuộc đời là có danh vị, mà là yên vị với những gì mình đang có. Phúc duyên của mình tới đâu, chúng ta hưởng tới đó. Đừng mong muốn vọng cầu hơn nữa, như vậy là an vui hạnh phúc. Người hiểu thấu điều này cũng có thể gọi là người hiểu đạo. Bây giờ trước nhất, các con tự kiểm lại bản thân và tự lệnh cho mình phải tu. Bởi vì chỉ nhờ tu hành mới hóa giải, mới tẩy sạch độc tố phiền não. Hòa thượng Trúc Lâm dạy: biết vọng không theo, tức là không chấp nhận vọng tưởng phiền não. Biết nó giả liền buông. Vọng tưởng giấy khởi, biết rõ không thật, nó sẽ không đủ sức kéo lôi chúng ta. Các con an ổn trong công phu tu hành nên vui vẻ, tăng tiến, không để vui buồn, bực bội làm bận rộn tâm mình. Hòa thượng Trúc Lâm nhắc, chúng ta phải sống với tánh giác. Tánh giác là gì? Là tánh Phật. Phải sống được với tánh Phật của mình mới có thể làm chủ các giấy niệm. Giấy niệm khởi lên phải buông, bởi nó không thực, nó chính là phiền não. Chúng ta không chấp nhận thì nó tự rút lui thôi. Ngược lại, nếu chúng ta chạy theo nó là tạo nghiệp nhân, đi trong luân hồi không lối thoát. Hòa thượng dạy chúng ta phải biết thương mình. Thương mình là sao? Biết mình đã lầm, chạy theo luân hồi sinh tử, bây giờ dừng lại để dòng luân hồi sinh tử chấm dứt. Vậy thôi. Tóm lại, nếu chúng ta có công phu tu hành thì phiền não không làm gì được. Đồng thời, dây mơ rễ má của luân hồi sinh tử ngang đây cắt đứt. Có Phật tử hỏi Hòa thượng: người tu tịnh độ phát nguyện niệm Phật cầu sanh về cực lạc, người tu thiền không cầu gì hết, vậy khi chết sẽ đi về đâu? Dĩ nhiên không về đâu hết, nên mới nói tự tại, ra khỏi trần lao. Tuy nhiên, chỗ này các con cẩn thận nha. Công phu chẳng ra gì, chưa làm chủ được mình thì phiền não, tham sân, cố chấp, bệnh tật, bao nhiêu những thứ bất như ý nó đón dẫn mình đi. Những thứ đó dẫn đi thì chỉ có vô ba ngã: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh mà thôi. Hòa thượng nói, người tu thiền tự tại, muốn đi đâu thì đi. Nhưng chúng ta đã tự tại chưa? Nên biết chỗ này hết sức quan trọng, cần phải chín chắn suy xét, chín chắn dụng công. Tu là giải tỏa bệnh tật, những cù cặn trong tâm sạch hết. Đó mới là pháp lực từ công đức hành trì. Cho nên các con phải hành trì, có công đức mới hóa giải được phiền muộn trong đời này và những đời sau. Ni chúng cố gắng phát huy tâm Phật của chính mình, tin vào chất Phật trong ta để nỗ lực phấn phát trí tuệ nơi mỗi người. Chúng ta đã chọn pháp môn tu thiền, đi đúng tinh thần của Hòa thượng Trúc Lâm, được sự ủng hộ của đạo tràng Phật tử, có được phương tiện tu hành tối thắng như thế này. Mong đại chúng cố gắng làm sao bước được những bước thật vững. Đây là giai đoạn ban đầu. Nếu ai hơi chao đảo một chút thì các duyên khác xen vô sẽ thấy ngán, thối tâm. Do đó, các con đừng bao giờ bỏ thêm thứ gì vào gánh của mình, bởi đã quá nặng lắm rồi. Nên nhớ, một khi chúng ta đã gầy dựng được tinh thần giác ngộ thì tất cả mọi phiền não sẽ rơi rụng từ đây. Thầy mong như vậy và tin thầy trò chúng ta sẽ được như vậy. Pháp lòng vô thường.